đó là cái ấn tượng bên trong tuyệt đối vô địch khủng bố tồn tại, càng là cái giết người thành nghiện biến thái ác ma, đó là Freddy. Chính là A Nightmare on Elm Street, hệ liệt phim bên trong vĩnh viễn không chết khủng bố tồn tại, cái đó có quỷ vương danh hiệu cảnh trong mơ ác ma Freddy. Không được, muốn vận dụng thiên tỉnh thủy tiên lực lượng, tối thiểu nhất cũng muốn ngươi ngưng tụ ra chín đầu thiên mạch long khí sau mới được. Càng không đỉnh nói. Cái này là vì sao? Long Trần lập tức mộng, ta nếu có thể ngưng tụ chín đầu thiên mạch long khí, còn dùng bọn nó làm gì à? Nếu như là phổ thông cửu tỉnh truyền nhân, đầu thứ nhất thiên mạch long khí, liền có thể dùng lực lượng của nó, nhưng là ngươi khác biệt, ngươi tỉnh thần long mạch quá mạnh, cần có thiên địa lực lượng quá nhiều, nếu như quá sớm sử dụng thiên tỉnh thủy tiên, dễ dàng bị thiên đạo bài xích, đợi đến hậu kỳ, thiên tỉnh thủy tiên phụ trợ lực lượng, đều sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí sẽ biến mất, cho nên, có tiền phải tốn tại trên lưỡi đao, ta đề nghị ngươi tốt nhất ngưng tụ ra chín đầu tỉnh thần long mạch, hoặc là nói, ngưng tụ ra 10 đầu thiên mạch long khí về sau, lại sử dụng tỉnh thần thủy tiên. Đây chính là các ngươi thường xuyên nói giấu dêm. Tốt nhất có thể thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá 13 đẩu tiến giai nhân hoàng, bởi vì không thể thừa thế xông lên hoàn thành, thiên đạo thành lũy hình thành về sau, liền phiền toái, cái kia là phi thường khó đột phá, tính là đột phá, cũng sẽ tiêu hao thời gian dài, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ thiếu nhất, chính là thời gian, càng không đỉnh nói. Đi qua càng không đỉnh kiểu nói này, Long Trần nhất thời minh bạch, cảm tình sử dụng thiên tỉnh thủy tiên. Dễ dàng bị thiên đạo bắt, đến lúc đó thiên đạo đối với hắn đóng lại thiên mệnh chỉ lực, vậy hắn liền xong đời. Hắn cần tại thiên đạo không có phát giác thời điểm, một lần hành động đột phá đến nhân hoàn cảnh mới được, nếu bị thiên đạo nhằm vào, cái kia thật liền phiền toái. Nghe càng không đỉnh ý tứ, thiên tỉnh thủy tiên có thể gia tốc ngưng tụ tỉnh thần long mạch, nhưng là một khi sử dụng, liền sẽ khiến thiên đạo phản ứng, cho nên, muốn tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng nó mới được. Đến thiên tinh thủy tiên tạm thời không trông cậy được vào, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ bất quá, đầu thứ nhất thiên mạch long khí, liền cần như thế năng lượng kinh khủng, dựa theo giới tu hành quy luật, đầu thứ hai thiên mạch long khí cần có năng lượng, ít nhất cũng là đầu thứ nhất gấp đôi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi tuy nhiên tiêu hao lớn, nhưng là có một đầu thiên mạch long khí gia trì, ngươi thôn phệ tốc độ, là phi thường kinh người, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, ngươi tốc độ tăng lên. Tuyệt đối phải sau 99% trở lên người nhanh. Càng không đỉnh an ủi, Long Trần vẻ mặt đau khổ nói, ngài cũng đã nói, muốn có đầy đủ năng lượng, chỉ là đầy đủ hai chữ, liền muôn vàn khó khăn. Càng không đỉnh cười nói, sợ cái gì, có thế tìm không thấy liền đoạt, cái này thiên mạch huyền cảnh bên trong, cơ duyên vô số, bảo địa vô tận, chỉ cần ngươi có năng lực, những thứ này đều không là vấn đề, đi qua thiên không đỉnh cái này một nhắc nhở. Long Trần nhất thời tinh thần tỉnh táo, đúng a, thiên mạch huyền cảnh, chí bảo vô số, cơ duyên khắp nơi trên đất, sát thiên thông có thể tìm tới dạng này bảo địa, hắn chẳng lẽ liền không tìm được. Hắn đã nắm giữ một đầu thiên mạch long khí, càng không đỉnh, yêu nguyệt đỉnh, long cốt tà nguyệt cùng phiên thiên ấn đều đã thức tỉnh, hắn còn sợ cộng long a. Đi Long Trần thậm chí ngay cả khôi phục đều chẳng muốn khôi phục, trực tiếp phủi mông một cái, thẳng đến thiên mạch huyền cảnh chỗ sâu bay đi. Quanh chính đang chạy như bay, bỗng nhiên đại địa nổ tung, một cái to lớn đầu từ dưới đất chui ra, mở ra miệng to như chậu máu, đối với Long Trần táp tới. Đó là một cái có chút giống con rết một dạng quái trùng, đầu trọc đầu liền có ngàn dặm khoảng cách, giống như một tòa núi cao, miệng rộng tròn trịa, mọc ra vô số móc câu, cái này nếu như bị nó thôn phệ, liền cũng đừng nghĩ đi ra nữa. Cái kia quái trùng khí tức kinh người, rõ ràng là ngũ phẩm thần hoàng cấp tồn tại, nó xông ra đại địa. Cùng bạo uy áp, làm thiên địa rung rẩy, không gian đều muốn động lại, ngươi người ngu ngốc lại muốn ăn ta, ngươi mẹ nó thế nào suy nghĩ đó a? Mắt thấy cái kia quái trùng đánh tới, Long Trần nhất thời tức giận đến chửi ẩm lên, cái này quái trùng con chính là ngũ phẩm thần hoàng cấp bậc tồn tại, Long Trần điểm ấy thịt, còn chưa đủ cho nó nhét kẻ răng đây này. Nếu như Long Trần tiến vào địa bàn của nó hắn là sẽ phát ra một số động tĩnh, hoặc là phóng thích khí tức, đem Long Trần sợ chạy mới đúng. Gia hỏa này mai phục tại nơi này, vậy mà muốn ăn hắn. Tà Nguyệt kinh thiên trảm, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long cốt Tà Nguyệt chém ra một đao, tỉnh quang sáng chói, bây giờ tỉnh thần chi lực, theo niệm mà sinh, tùy tâm sở dục. Nô phô cờ máu tươi đen ngòm vẫy ra, cái kia to lớn đầu, bị Long cốt Tà Nguyệt một đao trảm thành hai mảnh, dư thế không suy, tính cả thân thể bị một đao xé mở. Kinh khủng ngũ phẩm thần hoàng cấp bậc quái vật, ngăn không được Long cốt Tà Nguyệt một cắt, Long Trần chính mình giật nảy mình, hắn lúc này mới ý thức được, sau khi tỉnh dậy Long Cốt Tà Nguyệt, biến đến càng khủng bố hơn. Hô Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, đem cái kia to lớn thi thể, theo địa động bên trong kéo tách rời ra, ném vào hỗn độn không gian. Phía dưới có đồ, Long Trần nhìn lấy cái kia địa động bên trong, có màu đỏ sậm thần huy lấp lóe, thân ảnh nhoáng một cái, cứ như vậy vọt thẳng nhập địa động bên trong. Hoa Nga, cái này ngu xuẩn côn trùng, vậy mà tìm được như thế một chỗ bảo địa. Tiến vào địa động, Long Trần phát hiện cái này dưới đất, lại có một tòa dung nham thần trì, nham tương trì bên trong chất lỏng màu đỏ lăn lộn, vậy mà hiện ra nồng đậm thiên mệnh ba động. Ngươi muốn làm gì? Càn Khôn Đỉnh nói. Long Trần sững sờ, ta muốn hấp thu ông trời của nó mệnh chi lực a, đần độn a, đây là thiên mệnh thần tủy, bản thân nó tuy nhiên cầm giữ có thiên mệnh chi lực, nhưng là trực tiếp hấp thu, căn bản không hấp thu được bao nhiêu, nhưng là ngươi có thể lợi dụng nó, dẫn động so với nó tự thân nhiều hơn gấp trăm ngàn lần thiên mệnh chỉ lực. Càn Khôn Đỉnh mắng. Ngươi nói là sát thiên thông. Long Trần bỗng nhiên kêu lên, không sai. Sát thiên thông bố trí dưới tế đàn mặt, liền có dạng này một mảnh thiên mệnh thần tủy, hắn nâng ức vạn ma tộc cường giả chỉ lực, bố trí tế đàn, dẫn động thiên mệnh chi lực buông xuống, trợ giúp hắn ngưng tụ đầu thứ 9 thiên mạch long khí. Càn Khôn Đỉnh nói. Thế nhưng là ta sẽ không bố trí tế đàn a. Long Trần đạo, hắn cũng không có sát thiên thông người như vậy mạch, có ta ở đây, bố trí long tế đàn a, ta dạy cho ngươi ngưng tụ bốn cái phù văn, kết tứ tượng thông thiên trận. Thời gian một nén nhang liền có thể giải quyết. Càn Khôn Đỉnh nói. Nói chuyện, Càn Khôn Đỉnh quanh thân phù văn rung động, Long Trần trong đầu, dần dần nổi lên từng đạo tin tức. Hông lãi Long Trần hai tay cấp tốc kết ấn, một hơi kết xuất mấy trăm đạo ấn pháp, Long Trần quanh thân, bốn đạo phù văn lưu chuyển. Hoanh lãi bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc bốn đạo phù văn đột nhiên đình chỉ, cấp tốc khuếch tán ra, phân biệt đứng ở thần trì bốn cái góc trời. Phanh phanh phanh phanh bốn đạo phù văn nổ tung. Hóa thành bốn cái thông thiên chi trụ, đem đại địa đánh xuyên, ngay sau đó thần trì sôi trào, thần tủy bắt đầu thiêu đốt, mà thần tủy thiêu đốt trong nháy mắt, thiên địa rung động, bốn phương tám hướng thiên mệnh chi lực, giống như thủy triều hướng nơi này vọt tới. Hô lúc này, Long Trần không cần Càn Khôn Đỉnh chỉ huy, người ngồi xếp bằng trên hư không, sau lưng thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng trong thiên địa. Ông Long Trần sau lưng tinh thần lưu chuyển. Mỗi một viên ngôi sao thiêu đốt, từng đạo hỏa diễm, theo trong tinh thần thoát ly, chậm rãi hướng một cái phương hướng hội tụ. Làm thấy cảnh này, Long Trần không khỏi cuồng hỉ, đầu thứ hai thiên mạch long khí, tức sẽ sinh ra. Quanh đột nhiên thiên địa rung động, một đạo huyết sắc lưu tỉnh, đối với Long Trần kích xạ mà đến, cái kia kinh khủng uy áp, dĩ nhiên khiến Long Trần hô hấp không thông. Chương 5602, Bát Tinh mở. Cái kia đạo huyết sắc lưu tinh không lớn. Đường kính không hơn trăm trượng, nhưng là uy áp kinh người, khí tức kia vậy mà không thể so với sát thiên thông kém. Đáng sợ nhất là, công kích này cực kỳ bất ngờ, Long Trần vừa mới phát hiện nó liền đi tới Long Trần trước mặt, quanh một tiếng bạo hưởng, một thanh đỉnh đồng thau ngăn tại Long Trần trước người, cả hai chạm vào nhau, cái kia huyết sắc lưu tinh ầm vang sụp đổ. Mà yêu nguyệt đỉnh cũng tại cái kia kinh khủng đánh trúng, bay ngược ra mấy trượng mới đứng vững thân hình, thấy cảnh này. Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ, một kích kia khủng bố chí cực, mà yêu nguyệt đỉnh vậy mà dễ dàng như thế tiếp nhận. Lúc này, chỗ hắn tại quan trọng giai đoạn, đầu thứ hai thiên mạch long khí, ngay tại hội tụ, phân tâm không được, ngu xuẩn nhân tộc, thiên địa thần vật, không phải là các ngươi có thể nhúng chàm, hoặc là nhường ra vị trí, hoặc là chết. Hai con đường, chính ngươi chọn. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, theo thanh âm rơi xuống. Một đám người xuất hiện tại Long Trần trước mặt, đám người này không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng là khí tức của bọn hắn, lại dọa Long Trần nhảy một cái, mấy trăm người bên trong, có tám cái bát mạch thiên thánh, còn lại tất cả đều là thất mạch thiên thánh, một người cầm đầu, càng là đã nửa chân đạp đến vào cửu mạch chi cảnh. Đám người này, thân hình cao lớn, khí huyết kinh người, một thân khủng bố yêu khí, cơ hồ muốn làm người ngạt thở, toàn thân bọn họ bao trùm lấy huyết sắc tỉnh phiến. Giống như hất lên huyết tỉnh chiến giáp, trụi lũi trên đầu, cũng bị từng khối tỉnh thạch bao trùm, xem ra dị thường dữ tợn. Khí tức quen thuộc, Long Trần nhìn đến những người này, trong lòng giật mình, lập tức liền nghĩ tới, lúc trước theo Phong Tâm Nguyệt đi đường thời điểm, gặp một chỗ chiến trường, thấy được trên mặt đất huyết sắc tỉnh khối, biết được có huyết tinh yêu tích nhất tộc. Mà những người ở trước mắt, chính là huyết tinh yêu tích nhất tộc cường giả, khí tức kia tuyệt đối sẽ không sai. Long Trần không nghĩ tới, sẽ ở thời điểm này, gặp phải huyết tinh yêu tích nhất tộc cường giả, mà huyết tinh yêu tích nhất tộc cường hãn cũng xác thực dọa Long Trần nhảy một cái. Tuy nhiên chỉ có vài trăm người, nhưng là mỗi một cái đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả bên trong cường giả. Long Trần tiến vào thiên mạch huyền cảnh, còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như thế đội hình. Cái kia huyết tỉnh yêu tích nhất tộc cường giả, gặp Long Trần nhìn lây hắn, không nói câu nào, càng không có nhường ra vị trí ý tứ, sầm mặt lại, vung tay lên, các ngươi giết hắn, ta đến thu thập thần tủy. Người kia nói lấy lời nói, vậy mà lấy ra một cái thần bí bình gốm, bàn tay lớn kéo lấy bình gốm, cái kia bình gốm phía trên vô số huyết sắc phù văn sáng lên, kinh khủng uy áp bay lên. Hô hô hô, cái khác huyết tỉnh yêu tích nhất tộc cường giả, không nói một lời, trên thân tỉnh thạch chiến giáp sáng lên, thiên mạch chi lực bốc lên, cứ như vậy phóng tới Long Trần. Linh Nhi, thay ta ngăn cản một chút, ta lập tức liền tốt. Long Trần đối yêu nguyệt đỉnh đạo, lúc này chỗ hắn tại thời khắc mấu chốt, đầu thứ hai thiên mạch long khí chính đang ngưng tụ, nếu như bị đánh gãy, liền phí công nhọc sức. Mà đầu thứ hai thiên mạch long khí một khi ngưng tụ thành hình, dù là chỉ là nhỏ yếu nhất hình thức ban đầu, đều tính toán thành công, bởi vì hình thức ban đầu một khi hình thành, trưởng thành, cũng là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là một khi bị đánh gãy, tinh thần chi lực ngược dòng, liền sẽ đối tinh thần tạo thành bị thương, loại này bị thương là vô cùng nghiêm trọng, không chỉ sẽ ảnh hưởng Long Trần ngưng tụ tinh thần long mạch, thậm chí sẽ làm bị thương đến bản nguyên chi lực, hậu quả này là phi thường đáng sợ. Mắt thấy bọn gia hỏa này, lớn lối như thế, Long Trần không khỏi giận dữ, nhưng tính là lại giận, cũng phải nhẫn lấy, lúc này, hắn căn bản là không có cách chiến đấu, yên tâm đi, Long Trần ca ca, ta có thể làm được. Ông yêu nguyệt đỉnh đáp ứng, bỗng nhiên thân thể phóng đại, hóa thành trong suốt chi đỉnh, lấy tự thân vì kết giới, đem Long Trần bao khỏa đồng thời, còn không ảnh hưởng hắn hấp thu thiên địa năng lượng. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, huyết tinh yêu tích nhất tộc các cường giả, đã giết tới. Bọn họ tay cầm trường thương cự phủ, đối với yêu nguyệt đỉnh chém mạnh, lực lượng cùng bạo, nện ở yêu nguyệt đỉnh trên, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng. Huyết tinh yêu tích nhất tộc cường giả dùng đều là binh khí nặng, mỗi một kích phía dưới, đều bổ sung lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Mỗi một kích đều có thể bộc phát ra kinh khủng gợn sóng khuếch tán, thiên địa oanh minh, thành thế dọa người. Thế mà yêu nguyệt đỉnh đem Long Trần một mực bảo vệ, mặc cho những người này cùng bạo oanh kích. Nàng vẫn như cũ vững như tảng đá, không thể không nói, lúc này yêu Linh Nhi quá mạnh, nàng quanh thân phù văn, đều bị càng khôn đỉnh tăng cường qua, mặc dù là một cái cao hàng nhái, nhưng là đi qua chính phẩm gia trì, lực lượng của nàng cực kỳ kinh người. Tại sao có thể như vậy? Huyết tỉnh yêu tích nhất tộc các cường giả, điên cuồng công kích, mà yêu Nguyệt đỉnh lại bình yên vô sự, bọn họ đều sợ ngây người, bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thần binh. Một đám rác rưởi, lăn đi, những cái kia huyết tỉnh yêu tích nhất tộc cường giả, toàn lực công kích, vẫn như cũ không cách nào đột phá yêu Linh Nhi phong tỏa, cái kia cầm đầu cường giả nhất thời giận dữ. Lúc này trong tay hắn bình gốm, toàn bộ phù văn bị kích hoạt, nhắm ngay Long Trần vị trí, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là mọi người lại không làm gì được một món binh khí. Hồng lại cái kia huyết tỉnh yêu tích nhất tộc thủ lĩnh, vung tay lên, một thanh hoàng kim chiến chủ y xuất hiện tại trong tay. Cái kia chiên chủ y toàn thân kim quang, đầu búa cùng mặt bàn đồng dạng lớn nhỏ, phía trên khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Làm nó vừa xuất hiện, đại địa bỗng nhiên chìm xuống, cái kia kinh khủng trọng lượng, vậy mà áp bách không gian, nhường hư không có chút vặn vẹo. Thanh này hoàng kim chiến chủ y trọng lượng kinh người, làm nó xuất hiện tại cái kia huyết tinh yêu tích nhất tộc thủ lĩnh trong tay thời điểm, lít nha lít nhít phù văn, chậm rãi sáng lên, lực lượng cùng bạo khiến càng không rung động, thiên địa biến sắc. Chết huyết tinh yêu tích nhất tộc thủ lĩnh một tiếng gào to, trong tay hoàng kim chiến chủ y, xẹt qua hư không, giống như một đạo màu vàng tia chớp đánh tới hướng yêu nguyệt đỉnh. Hoàng kim chiến chủ y xẹt qua hư không nổ tung, lại bị cứ thế mà đánh xuyên một cái lối đi, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần nhất thời cảm thấy đầu dường như bị một cái búa đập trúng đồng dạng, đầu kém chút bị chấn thành bột nhão, trong lỗ tai oanh minh rung động. Ngoài giới thanh âm một chút cũng nghe không được. Đối mặt hoàng kim chiến chủ y công kích, yêu Linh Nhi toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ bị đánh bay, một kích này quá kinh khủng, nàng không có cách nào bảo vệ Long Trần. Long Trần bị chấn động đến ba hồn bảy vía đều muốn bay ra ngoài, cổ

trong nháy mắt hiện đầy long trần toàn thân, đối mặt huyết tỉnh yêu tích nhất tộc thủ lĩnh toàn lực nhất kích, long trần trong tay long cốt tà nguyệt vung lên, hư không xé rách, vạn đạo gào thét. Hoanh lãi đen như mực long cốt tà nguyệt trên, điểm điểm tỉnh mang hiện lên, trùng điệp trảm tại hoàng kim chiến chù y phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia hoàng kim chiến chù y, lại bị long cốt tà nguyệt một đao trảm bạo, hóa thành đầy trời phấn vàng. Chương 5603, ba đao. Hoàng kim chiến chù y trực tiếp bị long trận một đao trảm bạo, tới cùng một chỗ sụp đổ, còn có cái kia huyết tinh yêu tích nhất tộc thủ lĩnh cánh tay, làm long trần triệu hồi ra bát tinh chiến thân, tuy nhiên long trần biết, tại thiên mạch long khí gia trì dưới, bát tinh chiến thân lực lượng, sẽ tăng vọt đến một cái làm hắn cũng vì đó hoảng sợ cấp độ, thế mà hắn không nghĩ tới, bất quá là tiện tay một kích, liền trực tiếp đem đối phương kinh khủng hoàng kim chiến chù y trảm phát nổ, cái kia huyết tinh yêu tích nhất tộc thủ lĩnh hoảng hốt, vội vàng lui lại. Thế mà Long Trần căn bản không cho hắn cơ hội, Long Cốt Tà Nguyệt đón đầu chém xuống, oanh một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết tinh yêu tích nhất tộc thủ lĩnh, bị một đao trảm thành tro bụi, hình thần đều diệt. Tà Nguyệt kinh thiên trảm Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt tại hư không chuyển cái ngoặt, lấy eo làm trục tâm, chém ngang mà ra. Phốc phốc phốc, một đạo màu đen đao ảnh, chém xuống trời cao, đem tất cả huyết tinh yêu tích nhất tộc các cường giả bao trùm, một đao kia khiến hư không vặn vẹo, những người này liền hừ đều không hừ trên một tiếng, bị một đao trảm thành xương máu. Hết thảy ba đao, một đao nát chiến chù y, hai đao diệt thủ lĩnh, ba đao rõ ràng tạp ngư, cái này ba đao sau đó, nguyên lai chỗ đại địa tại cấp tốc chìm xuống, hư không bên trên, cũng hiện đầy liệt văn, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Ông! Ba đao sau đó, Long Trần sau lưng tỉnh hải càng không ngừng rung rẩy, đột nhiên cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất. Quả nhiên cùng ta nghĩ một dạng, lực lượng cùng bạo đến cực hạn, cuối cùng không thể bền bỉ. Long Trần nhịn không được thở dài nói, tại thiên mạch long khí gia trì hạ bát tỉnh chiến thân, cường đại đến lật đổ Long Trần nhận biết, nhưng là tiêu hao cũng quá nhanh, cũng liền thời gian một hơi thở, tỉnh thần chỉ lực liền hao hết. Không lại đúng lúc này, cái kia bình gốm chủ nhân đã chết rồi, nhưng là nó còn tại cẩn trọng thôn phệ lấy giữa thiên địa lưu lại thiên mệnh chi lực, lúc thiên mệnh chi lực biến mất, nó miệng bình. Vậy mà tự động phong ấn lên. Hừm, Hắc Long Trần sững sờ, trước tiên đi vào cái kia bình gốm trước mặt, một tay lấy nó bắt lấy, cái này bình gốm cũng không có dãy giụa, càng không có phản kháng, mặc cho Long Trần đưa nó nắm trong tay, liền như là một cái vô chủ chỉ vật bình thường. Mắt thấy nó cũng không phản kháng, Long Trần lấy lực lượng thần thức thăm dò vào trong đó, làm hắn cảm nhận được cái kia mênh mông vô tận thiên mệnh chi lực lúc, Long Trần hưng phấn mà kêu to, cơ mờ nờ, phát tài rồi. Long Trần không nghĩ tới, cái này bình gốm bên trong, vậy mà tự mang không gian, bên trong tích xúc tinh thuần chí cực thiên mệnh chi lực. Xác thực phát tài, thì liền càng không đỉnh cũng không nhịn được nói. Long Trần kích động không thôi, có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, không đúng rồi, hắn đã nửa chân đạp đến vào cửu mạch chi cảnh, theo lý thuyết hắn lúc này thời điểm cần có nhất thiên mệnh chi lực mới đúng, chính hắn không cần, lại tồn, chẳng lẽ nói. Cái này thiên mệnh chi lực là cho người khác thu thập, Long Trần không khỏi giật nảy mình, nếu như suy đoán của hắn là thật, làm cho khủng bố như thế cường giả, giúp hắn thu thập thiên mệnh chi lực, mà chính mình cũng không dám nhúng chàm, người này được nhiều mạnh. Đúng rồi. Long Trần bỗng nhiên đem tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, quả nhiên, tại thiên đạo trên cây cối, nhiều mấy trăm viên thiên đạo quả, mỗi viên trái cây phía trên, đều bao trùm lấy màu tím gợn sóng, giống như lân phiến đồng dạng. Bên trong lộ ra cường đại thổ chi lực, Long Trần đem bên trong cường đại nhất trái cây hái xuống, cẩn thận cảm ứng một chút lắc đầu nói, không phải hắn. Long Trần bỗng nhiên chấn động trong lòng, lúc trước đang trên đường tới, Long Trần cảm nhận được khủng bố chí cực khí tức, chính là huyết tỉnh yêu tích nhất tộc cường giả lưu lại. Lúc ấy thăm dò chiến trường, Long Trần cực kỳ rung động, hắn chưa bao giờ cảm nhận được quái dị như vậy thổ chi lực, về sau mới biết được đây là thổ chi lực biến dị chi chủng, tên là nham chỉ lực. Cũng được xưng là tỉnh chỉ lực. Khi đó, Long Trần liền dự cảm người xuất thủ, tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng cường giả. Mà bây giờ cái này viên thiên đạo quả, cùng người kia ba động cũng không giống nhau, nói cách khác, người này căn bản không phải người kia, thậm chí Long Trần có một loại dự cảm, người này thu thập thiên mệnh chi lực, rất có thể chính là vì người kia thu thập, cường đại như vậy người, cam tâm vì hắn hiệu lực, chỉ sợ người này thực lực, không tại Phạm Thiên Đức, Lý Trường Canh phía dưới. Long Trần trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười, càng là đối thủ cường đại, Long Trần thì càng hưng phấn, nhìn trong tay thiên đạo quả, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, Lý Kỳ, Minh Viễn, cái quả này liền không cho các ngươi, ta muốn cho các ngươi làm cái mạnh nhất. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hậu thổ chỉ lực, là phi thường cường đại, nhưng là bọn họ hậu thổ chi lực, trên thực tế là một loại phong phú toàn diện đại địa chi lực, đại địa, nhận vạn vật mà không dành công, vốn có, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức vật danh xưng, loại này đại địa chi lực, lực phòng ngự cường đại, kéo dài không dứt, nhưng lại không am hiểu công thành, bởi vì lấy hậu thổ chi lực đi chém giết, sẽ làm trái bản tính của nó, cho nên Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn thực lực cường đại. Nhưng là tại thủ không tại công, mà Long Huyết quân đoàn luôn luôn lấy công thành lấy xưng, cứ như vậy, hai người khổ não không thôi, nhưng là nếu như đạt được một cái tinh hệ thiên đạo quả, vậy liền không đồng dạng, hai người có một người là tinh hệ, liền sẽ biến am hiểu công thành, lực sát thương kinh người, hai người phối hợp, một công một thủ, một cương một nhu, công thủ đồng hành, cương nhu hòa hợp, hai người phối hợp lại, bộc phát ra lực lượng, liền Long Trận đều không thể dự đoán, vừa nghĩ tới. Lực lượng kinh khủng như vậy, Long Trần liền trong lòng một trận hỏa nhiệt, Long Trần nắm lên bình, phi nước đại thời gian một nén nhang, tìm một chỗ yên tĩnh. Hô Long Trần trực tiếp giải khai bình gốm phong ấn, vô tận thiên mệnh chi lực phun ra ngoài, Long Trần sau lưng thần hoàng sáng lên, hai đầu thiên mạch long khí cấp tốc lưu chuyển, điên cuồng thôn phệ bình gốm bên trong thiên mệnh chi lực. Đầu thứ nhất thiên mạch long khí, nó đã phát triển đến cực hạn, nó thôn phệ thiên mệnh chi lực. Cuối cùng thất bại đưa đến tinh hải bên trong, vì ngưng tụ đầu thứ ba thiên mạch long khí đặt nền móng. Mà đầu kia tiểu long mạch, thực thì tại thiên mạch long khí tẩm bổ dưới, cấp tốc trưởng thành, trong nháy mắt, liền theo vài thước, phát triển đến 10 trượng. 100 trượng. Ngàn trượng. Chính như Càn Khôn đỉnh nói, chỉ cần có đầy đủ thiên mệnh chi lực, Long Trần tốc độ phát triển đúng vô cùng vì kinh người, chỉ dùng một canh giờ, đầu thứ hai thiên mạch long khí. Đã phát triển đến cực hạn, lúc này Long Trần đã nắm giữ hai đầu vạn dặm long mạch, ông thế mà cái kia bình gốm bên trong còn có thiên mệnh chi lực tại liên tục không ngừng mà tuôn ra, có hai đầu tinh thần long mạch điên cuồng thôn phệ, không có chút nào mang lãng phí. Rất nhanh đầu thứ ba thiên mạch long khí cũng ngưng tụ mà thành, lần này không có người đã quấy rầy Long Trần, hết thảy phát triển được rất thuận lợi. Đầu thứ ba thiên mạch long khí, tốc độ phát triển liền rõ ràng trở nên chậm, không phải Long Trần tốc độ trở nên chậm, mà chính là bình gốm bên trong thiên mệnh chi lực đã không nhiều lắm. Cuối cùng, đầu thứ ba thiên mạch long khí trưởng thành đến khoảng 5.000 dặm thời điểm, bình gốm bên trong thiên mệnh chi lực bị tiêu hao sạch sẽ. Long Trần không cam tâm, triển khai dị tượng, thôn phệ năng lượng trong thiên địa, thế mà, đem chung quanh thiên địa năng lượng đều rút khô đi, cũng không gặp đầu thứ ba thiên mạch lớn lên mấy phần. Long Trần không thể không từ bỏ. Long Trần biết, muốn dựa vào phổ thông phương thức ngưng tụ thiên mạch long khí là không thể nào. Hắn nhất định phải càng không ngừng tìm kiếm cơ duyên mới được. Lúc này Long Trần có ba đầu thiên mạch long khí, tỉnh thần chỉ lực tràn đầy, đem long cốt tà nguyệt một lưng, sau lưng lôi đình vũ dực trung động, hướng về thiên mạch huyền cảnh chỗ sâu mau chóng đuối theo. Chương 5604, cái kia tiểu bạch kiểm. Quanh một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, vô tận phù văn bay múa bên trong, một thân ảnh theo khắp mặt đất bay ra. Ha ha, tam mạch đại viên mãn. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, hắn vừa tìm được một chỗ bảo địa, hơn nữa còn là vô chủ chi địa, chăm chú dùng nửa canh giờ, đầu thứ ba thiên mạch long khí, liền đã tiến nhập đại viên mãn trạng thái. Chính như Càn Khôn đỉnh nói, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Long Trần tấn thăng tốc độ là kinh người. Thiên mạch long khí, đầu thứ nhất tiêu hao là ít nhất, đầu thứ hai tại đầu thứ nhất trên cơ sở gấp bội, đầu thứ ba tại đầu thứ hai trên cơ sở lần nữa gấp bội. Thiên mạch long khí tuy nhiên đối thiên địa lực lượng tiêu hao kinh người, nhưng là cho Long Trần mang tới lực lượng cũng nửa điểm nghiêm túc, đồng dạng là gấp đôi tăng trưởng. Ba đầu thiên mạch long khí, cho Long Trần mang tới cải biến là kinh người, loại này cải biến, không chỉ thể hiện tại chất cùng lượng tăng lên, mỗi một đầu thiên mạch long khí gia tăng, đều bị Long Trần đối tinh thần chi lực chưởng khống, thật to mà tăng lên một đoạn. Trọng yếu nhất hiện chính là, tam mạch mở ra, tinh thần chi lực biến đến càng càng hùng hậu. Dù cho toàn lực bạo phát, cũng có thể chống đỡ nửa nén hương thời gian, nửa nén hương thời gian, có thể cho Long Trần mang đến cực lớn an toàn bảo hộ, mặc kệ có bao nhiêu địch nhân, tối thiểu tiến có thể công, lui có thể thủ. Thế mà, nhưng Long Trần càng thêm kích động là, Long Cốt Tà Nguyệt cho hắn một cái hứa hẹn, mặc kệ nó cầm giữ khủng bố cỡ nào tinh thần chi lực, nó đều có thể khống chế. Long Cốt Tà Nguyệt cái hứa hẹn này, nhưng Long Trần lá gan lớn hơn, nếu như đem tam mạch chi lực, hòa vào một kích bên trong, thử hỏi dạng này lực lượng kinh khủng, ai có thể ngăn cản? Ấm âm, bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, thanh âm vô cùng nhẹ, nhưng là ngưng tụ ra ba đầu thiên mạch long khí long trần, năng lực nhận biết kinh người, trước tiên liền bắt được phương hướng. Hô long trần sau lưng lôi đình vũ dực trung động, người hóa làm một đạo chớp giật hình người, mau chóng đuối theo, chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang, phía trước tiếng oanh minh đại thịnh, một đạo đạo thần quang phóng lên tận trời, đem hư không xuyên thủng, tiếng rẫn giận dữ, tiếng gầm gử liên tiếp, liên miên bất tuyệt, hiển nhiên, phía trước đang ở vào kịch liệt trong giao chiến. Tới gần, long trần rốt cục thấy rõ ràng mắt nơi cảnh tượng, không khỏi chấn động trong lòng, chỉ thay vô số thân ảnh, đang điên cuồng kịch chiến. Nhân tộc, huyết tộc, ma tộc, yêu tộc, long trần mơ hồ nhìn lướt qua, nhất thời phát hiện phía trên chiến trường này, lại có 70-80 cái chủng tộc tại điên cuồng giao chiến, loạn thành một đoàn. Long trần nhìn về phía chiến trường hạch tâm, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, tạo thành một đạo kết giới, trong kết giới, một bộ vàng ống ánh chiến giáp trên, thần huy khuẩy động, nó phản phất tại khôi phục. Rầm rầm rầm. Quang trụ trước đó, một đầu màu vàng dòng nước lũ qua lại khuấy động. Cái kia kim sắc dòng nước lũ là một đám người mặc màu vàng chiến giáp, cưỡi hoàng kim chiến mã, tay cầm hoàng kim trường thương cường giả tạo thành. Là bọn họ, Long Trần nhìn đến đám người này, lập tức nhận ra bọn họ cũng là tiến vào thiên mạch huyền cảnh lúc bên cạnh hàng xóm. Long Trần nói bọn họ rất soái, mà bên trong một cái gọi thanh sương nữ tử, còn đáp lại Long Trần một câu, cũng coi như nhận biết, nhưng là nhường Long Trần khiếp sợ là, lúc này nữ tử kia, sau lưng chín đầu thiên mạch long khí khuấy động. Tay cầm hoàng kim chiến thương, thì liền dưới hông chiến mã, vậy mà cũng đã là bát mạch thiên thánh cấp bậc linh thú. Lúc này nàng nhân mã hợp nhất, dẫn theo kim giáp kỵ sĩ qua lại trùng sát, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không người nào có thể ngăn cản. Cái kia kim sắc chiến giáp ba động, cùng bọn hắn khí huyết ba động rất giống, chẳng lẽ là bọn họ tộc thượng chi vật. Long Trần liếc mắt liền nhìn ra nơi mấu chốt, phốc Long Trần kẻ tài cao gan cũng lớn, cứ như vậy vọt thẳng nhập chiến trường. Một đầu ngón tay điểm ra, đem một cái ma tộc lục mạch thiên thánh đầu đánh xuyên, linh hồn chi lực bạo phát, trực tiếp bạo lực sưu hồn, một số hình ảnh tràn vào Long Trần trong đầu, Long Trần nhất thời minh bạch, cảm tình nơi này bảo vật hiện thế, đã nắm chắc ngày, chỉ bất quá, bảo vật bên ngoài có một đạo khủng bố kết giới, ai cũng mở không ra, chỉ có thể chờ đợi lấy. Mà liền tại một canh giờ trước, kết giới ầm vang sụp đổ, thủ tại chỗ này các cường giả, nhất thời đều ánh mắt đỏ lên. Ào ào phóng tới kết giới, muốn đem cái kia hoàng kim chiến giáp chiếm làm của riêng, nhưng mà đúng vào lúc này, hoàng kim kỵ sĩ nhóm xuất hiện, bọn họ nhân mã hợp nhất, thế bất khả kháng, trước tiên vọt tới chiến giáp trước mặt, lại không nghĩ rằng, chiến giáp bên ngoài vậy mà còn có một đạo kết giới, dù ai cũng không cách nào mở ra, nhưng là có vừa mới kinh nghiệm, kết giới kia tùy thời đều có thể nổ tung, một khi kết giới nổ tung, ai cũng có cơ hội đưa nó mang đi, cho nên, cho dù ở bên ngoài, mọi người đã điên cuồng xông về trước giết, cái kia hoàng kim chiến giáp dù cho ngăn cách kết giới, đều có thể cảm nhận được nó cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, nếu ai có thể đạt được nó nhận chủ, đủ để ngang toàn bộ thiên mạch huyền cảnh. Phốc phốc phốc, Long Trần một đường vọt tới trước, bên tai tất cả đều là huyết nhục sụp đổ thanh âm, các tộc cường giả lúc này đều điên theo một dạng, Long Trần căn bản không quản bọn họ, chỉ cần có người ngăn cản, liền sẽ một kích diệt sát. Giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, thẳng đến trung tâm chiến trường đánh tới. Long Trần như thế nhanh chóng tiến lên, thần cản giết thần, rất nhanh liền đưa tới cao thủ chú ý, hoanh lãi hư không nổ tung, một người quanh thân tám đẩu thiên mạch long khí cuốn quanh, trường kiếm trong tay, đối với Long Trần mãnh liệt trảm xuống, đó là một cái huyết tộc bát mạch thiên thánh, lúc này Long Trần vừa muốn xông vào huyết tộc đội ngũ, hắn thân là huyết tộc thủ lĩnh, vốn là xông lên phía trước nhất, này lúc hậu phương có uy hiếp. Trước tiên quay đầu đánh tới. Oanh đối mặt cái kia huyết tộc cường giả một kiếm, Long Trần duỗi bàn tay lớn chi phía trên tinh thần lưu chuyển, một tiếng bạo hưởng, vậy mà tay không bắt lấy người kia trường kiếm. Cái gì? Huyết tộc các cường giả hoảng sợ kêu to, thủ lĩnh của bọn hắn là bát mạch thiên thánh cấp cường giả, toàn lực nhất kích, cái này nhân tộc vậy mà tay không đón đỡ. Răng rắc Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên vừa dùng lực, một tiếng bạo hưởng. Trường kiếm kia lại bị Long Trần cứ thế mà bẻ gãy, cái kia huyết tộc cường giả bị chấn động đến cánh tay run lên, nhìn trong tay đoạn kiếm, cả người lâm vào ngốc trệ. Cẩn thận bỗng nhiên huyết tộc các cường giả kinh hô, hoanh lãi Long Trần trong tay đoạn kiếm chém xuống, giống như ngân hà trút xuống, đoạn kiếm chém xuống trong nháy mắt, bởi vì không chịu nổi long trần tình thần chỉ lực mà vỡ ra. Đoạn kiếm sụp đổ, hóa thành ánh sao đầy trời bắn ra, long trần trước mắt một đường thẳng bên trong, tất cả cường giả trong nháy mắt hóa thành hư vô, cái kia huyết tộc Bát Mạch Thiên Thánh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị diệt sát. Hô long trần chân đạp hư không, người đã liền xông ra ngoài, thân ảnh trong nháy mắt theo huyết tộc trong trận doanh biến mất, long trần một kiếm kia, tỉnh quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt đưa tới vô số người chú ý, khi thấy chiến trường bị trống rỗng một con đường. Một cái thân ảnh màu đen phi nhanh mà đi, thẳng đến hoàng kim chiến giáp đánh tới, vô số cường giả trong lòng giật mình, bọn họ bị long trần khủng bố một kích giật nảy mình. Là hắn. Chiến trường hạch tâm màu vàng trường thương bay múa, điên cuồng kịch chiến thanh sương cũng nhìn thấy long trần, khi thấy long trần thân ảnh, nàng không khỏi lây làm kinh hãi, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà gặp long trần. Là cái kia tiểu bạch kiểm. Bên cạnh hắn một cái chiến sĩ giáp vàng, nhìn không được kinh hô. Chớ có nói bậy, thanh sương quát lạnh, gia hỏa này khác không có nhớ kỹ, ngược lại là đối xưng hô thế này nhớ đến rất sâu, chẳng cần biết hắn là ai, thương hoàng chiến giáp là tộc ta tổ tiên di vật, chúng ta nhất định phải được, ai cùng chúng ta đoạt, ai cũng là địch nhân của chúng ta, giết. Thanh sương cao giọng quát nói, thái độ kiên quyết, nói xong, nàng lạnh lùng nhìn về phía long trần. Chương 5605, Thánh Minh Thần Tông Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn. Oanh, thanh sương vừa mới nói xong, một cái ma tộc cửu mạch thiên thánh cùng nàng liều mạng một kích, bị nàng một thương đẩy lui, tuy là nữ lưu thế hệ, nhưng là anh dũng thái độ, không chút nào thua đàn ông. Cũng không biết nàng là không phải cố ý cho long trần nhìn, để cho hắn biết khó mà lui, một kích này uy lực kinh người, cái kia ma tộc cường giả bị đánh bay thật xa. Thôi đi, đây là đọc cho ta nghe a. Thanh sương thanh âm rất lớn, vang vọng toàn bộ chiến trường, long trần tự nhiên nghe được, xem ra cái này cùng hắn dự đoán một dạng. Tiểu cô nương, nói lời tạm biệt nói lớn như vậy, ta vốn đến không phải hướng về phía cái kia chiến giáp tới, nhưng là ngươi muốn là như thế uy hiếp ta, làm không cẩn thận ta thật muốn cướp a. Long trần một bên xông về trước, một bên kêu lớn. Quay đầu thanh sương tọa hạ chiến mã, một cái vẫy đuôi, mang theo đánh bay cửu mạch thiên thánh cường giả uy áp, một cái đại chuyển hướng, xuất lĩnh kim giáp kỵ sĩ nhóm giết trở về. Ngươi muốn như thế nào? Thanh sương trường thương không ngừng. Còn có rỗi rảnh đáp lại long trần, gọi tiếng hảo ca ca, ta giúp ngươi cầm món kia chiến giáp như thế nào? Long trần cười nói, cái kia gọi thanh sương nữ tử, nhất thời giận dữ, cái này long trần không giữ mồm giữ miệng, lời nói khinh bạc, rất có đùa giống chi ý. Ngươi thì tính là cái gì, ngu xuống nhân tộc, chết đi, thế mà còn không đợi thanh sương đáp lại long trần, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại long trần trước mặt, trùng thiên ma khí xâm nhiễm thiên khung. Toàn bộ thế giới đều tối xuống, thanh sương bọn người giật nảy mình, nguyên lai chiến giáp phụ cận, vậy mà còn ẩn tàng một cái ma tộc cửu mạch thiên thánh, cái kia ma tộc cửu mạch thiên thánh âm hiểm chí cực, vẫn giấu kín lấy khí tức, thằng đến long trần giết tới gần, không ngừng tàn sát ma tộc cường giả, hắn mới bỗng nhiên giết ra, cẩn thận nhìn đến cái này ma tộc cửu mạch thiên thánh, thanh sương mặc dù có chút chán ghét long trần ngữ khí, nhưng như cũ hảo tâm nhắc nhỏ, hoanh lại cái kia ma tộc cường giả mới vừa xuất hiện. Miệng rộng mở ra, sau lưng chín đầu thiên mạch long khí trong nháy mắt biến mất, một đạo cửu long cuốn quanh cột sáng, thẳng đến long trần kích xạ mà đến. Không thể không nói, cái này ma tộc cường giả, không chỉ thực lực khủng bố, tính cách cũng âm hiểm chí cực, một kích này, tụ lực đã lâu, trong nháy mắt bạo phát, căn bản không cho long trần thời gian phản ứng. Ba thế mà tốc độ của hắn nhanh, long trần tốc độ càng nhanh, tinh thần bàn tay lớn nổi lên một chuỗi huyễn ảnh. Tại hắn phun ra quang trụ trong nháy mắt quất vào trên mặt của hắn. Phốc phốc phốc, cái kia ma tộc cường giả đầu nghiêng một cái, quang trụ bắn ra, dán vào long trần thân thể, quét ngang toàn bộ chiến trường, vô số ma tộc cường giả, cùng một số kẻ xui xẻo nhi bị quét trúng, liền người mang binh khí, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một kích này, ẩn chứa cái kia ma tộc cường giả toàn bộ lực lượng, không có một chút cất giữ, liền Bát Mạch Thiên Thánh cường giả, đều bị trong nháy mắt diệt sát. Liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, mấy vạn dặm dáng dấp thần quang, quét ngang chiến trường, cuối cùng đâm vào quang trụ kết giới phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia thần quang ầm vang sụp đổ, phốc, cái kia quang trụ bị kết giới chấn vỡ, ma tộc cường giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người thân thể cấp tốc bành trướng, hắn vậy mà nhận lấy lực lượng phản phệ, năng lượng trong cơ thể bắt đầu không bị khống chế, cái kia ma tộc cường giả một mặt vẻ hoảng sợ, hắn muốn kêu to. Lại căn bản kêu không được, long trần biến sắc, Hắn cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này, gia hỏa này vừa mới tiến cấp cửu mạch thiên thánh, đối với cửu mạch chi lực chưởng khống, còn rất lạnh nhạt, vì đánh giết Long Trần, toàn lực bạo phát không để lối thoát, Long Trần một cái tát kia, nhưng công kích của hắn đâm vào kết giới trên, phản phệ chi lực đốt lên trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Phanh không cần suy nghĩ, một chân đá vào cái kia ma tộc cường giả bụng, cái kia ma tộc cường giả người này căn bản không có sức phản kháng, thẳng đến cái kia quan trụ đánh tới, mà Long Trần thì mượn một chân chi lực, bay rớt ra ngoài. Hoanh lại cái kia ma tộc cường giả, đâm vào quan trụ phía trên, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng, cùng bạo ma khí thôn phệ thiên khung. Mênh mông khí huyết chỉ lực khuấy động, quan trụ chung quanh các cường giả, đều bị lực lượng kinh khủng tác động đến, bị khí lãng đẩy ra thật xa. Tất cả mọi người giật nảy mình, cái kia ma tộc cường giả lực lượng mất cân bằng dẫn đến tự bạo, nhưng là lực lượng kinh khủng kia, vẫn không có vỡ ra cái kia quan trụ kết giới. Có thể thấy được cái này quan trụ kết giới thời gian còn chưa tới, lấy bọn họ lực lượng bây giờ, còn không cách nào phá hư kết giới. Thấy cảnh này, tất cả mọi người công kích, nhất thời dịu đi một chút, không lại giống vừa mới liều mạng như thế. Nho nhỏ ma tộc, cũng dám ở ngươi Long Tam gia trước mặt phách lối, châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Long Trần khinh thường nói, Long Trần chỉ là ra một bàn tay, một chân, liền đem một cái khủng bố cửu mạch thiên thánh diệt sát, lúc này không nói điểm trang bức lời nói, chả một R1E ngươi muốn là có thể giúp chúng ta cầm tới thương hoàng chiến giáp, chúng ta Thánh Minh Thần Tông Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ các hạ nhân tình này, chỉ cần một câu nói của ngươi, để cho ta Lục Thanh Sương xông pha khói lửa, cũng không chối từ. Cái kia gọi Thanh Sương nữ tử, kêu lớn. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, tuy nhiên Long Trần bất quá là tiện tay một kích, nhưng là cái kia phong khinh vân đạm, biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, đều hiện lộ rõ ràng Long Trần bình tĩnh cùng nhẹ nhõm. Cái này căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà là thực lực chân chính, nếu không một kích sau đó, Long Trần căn bản sẽ không bình tĩnh như thế, dường như hết thảy đều trong dự liệu. Lục Thanh Sương nhất thời vang lên Long Trần trước đó mà nói, vì thế nàng còn có chút tức giận. Cho rằng bị mạo phạm đến, nhưng là lúc này, nàng không thể không nghiêm túc cân nhắc Long Trần lời nói. Ai muốn ngươi nhân tình gì? Chỉ cần ngươi một tiếng hảo ca ca là đủ rồi, Long Trần biểu môi, lười biếng đạo, nói chuyện, cứ như vậy đi hướng quan trụ kết giới. Ngươi, Long Trần cái kia cà lơ phất phơ bộ dáng, cùng cái kia du côn lưu manh một dạng ngữ khí, cùng thân phận của hắn thực lực căn bản cũng không hợp, Lục Thanh Sương tức giận đến cắn chặt răng ngà. Nàng đều báo ra thân phận danh hào, càng đem Thánh Minh Thần Tông Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn cho ném đi ra, Thánh Minh Thần Tông tại thiên nguyên thế giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mà Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn càng là Thánh Minh Thần Tông mạnh nhất quân đoàn, là vinh diệu cùng thân phận tượng trưng. Thánh Minh Thần Tông Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn nhân tình, trân quý bực nào, mà Long Trần thế mà không muốn nhân tình, chỉ vì lấy một câu trên miệng tiện nghi, dù là Lục Thanh Sương duyệt vô số người, cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này đồ đần. Cái này ngu ngốc, thực cái khác Thánh Minh Thần Tông Kim Giáp Kỵ Sĩ Đoàn cường giả, nhất thời giận dữ, cho rằng Long Trần rõ ràng là đang cố ý đùa giỡn Lục Thanh Sương, liền muốn chửi ầm lên, lại bị Lục Thanh Sương phất tay ngăn cản. Lục Thanh Sương lạnh lùng thốt, ngươi nếu là có bản sự cầm tới thương hoàng chiến giáp, đừng nói một tiếng, tính là gọi một vạn tiếng cũng theo ngươi. Mặc dù có chút phân nộ, nhưng là Lục Thanh Sương vẫn là đè xuống phần nộ, trước dùng lời nói đem Long Trần bộ chết, cứ như vậy. Tính là Long Trần không thể giúp nàng cầm tới thương hoàng chiến giáp, cũng sẽ không mặc dày mày dạng đến tranh đoạt, tối thiểu nhất, loại bỏ một địch nhân. Một vạn tiếng nhiều lắm, ta không có nhiều thời gian như vậy nghe, một tiếng là đủ rồi. Long Trần cười ha ha một tiếng, lúc này hắn chạy tới quan trụ kết giới trước mặt, sau đó tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một hai bàn tay to, cứ như vậy không chút kiên kỳ đặt tại kết giới phía trên. Chương 5606, theo như nhu cầu. Khi thấy Long Trần động tác, vô số người giật nảy cả mình, cái kia quan trụ kết giới không có thế rung chuyển. Lúc trước ma tộc cửu mạch thiên thánh cường giả công kích, bị trong nháy mắt đánh nát mà lại còn chiếm được phản phệ, thì liền sau cùng tự bạo, cũng không thể rung chuyển nó mảy may. Mà Long Trần vậy mà trực tiếp dùng hai tay đi đụng vào. Long Trần hành động này, nhường vô số người nín thở, thì liền Lục Thanh Sương cũng bị giật nảy mình, bạo lực phá hư, Long Trần sẽ trong nháy mắt bị chấn thành bốt phấn. Ông thế mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, làm Long Trần hai tay chạm đến kết giới lúc, Long Trần trên hai tay, vô tận phù văn bay lên, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ kết giới. Quanh sau đó long trần sau lưng, ba đầu tinh thần long mạch hiện lên, khi chúng nó xuất hiện trong nháy mắt xông vào trong kết giới. Âm âm, ba đầu tinh thần long mạch, tại kết giới phía trên cấp tốc du động, kết giới kia lộng lẫy cấp tốc mờ đi. Ông ngay tại ba đầu tinh thần long mạch chui vào trong kết giới, long trần sau lưng một đầu trong suốt ba thước long mạch hiện lên. Ta đi, kết giới này bên trong năng lượng, vượt qua tưởng tượng của ta a. Ba đầu tinh thần long mạch toàn lực thôn phệ, vỏn vẹn thời gian một hơi thở, đầu thứ tư thiên mạch long khí liền xuất hiện, tốc độ này quá kinh người. Cái này đồng thời cũng nói, ba đầu tinh thần long mạch lực lượng kinh người, thôn phệ tốc độ vượt quá tưởng tượng, khi chúng nó tiên vào kết giới lộng lẫy tại cấp tốc ảm đạm, khí tức cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, một phương diện, bọn họ không nghĩ tới, long trần vậy mà bất quá là một cái tam mạch thiên thánh, một mặt khác, bọn họ cũng không nghĩ tới long trần lại có thể hấp thụ kết giới chi lực. Ấm âm. Long trần sau lưng ba thước long mạch, cấp tốc tăng vọt, một trượng. Một dặm. Trăm dặm. Ngàn dặm, long mạch cấp tốc tăng vọt, trong suốt thân thể đã hiện đầy tỉnh thần, cái kia tăng vọt tốc độ, kinh khủng uy áp, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Bọn họ lúc này thời điểm mới hiểu được, long trần đây là tại hấp thu kết giới lực lượng, trợ giúp chính mùng tăng lên cảnh giới. Tạch tạch tạch, kết giới tại tinh thần long mạch điên cuồng mút vào dưới, cấp tốc khô quắc, kết giới trên bắt đầu xuất hiện tinh mịn liệt văn. Kết giới muốn phát nổ, nhanh đoạt chiến giáp, có người kinh hô. Lúc này thời điểm, vô số cường giả giống như thủy triều điên cuồng tuôn hướng kết giới, Lục Thanh Sương sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trước tiên phóng tới kết giới, quanh một tiếng bạo hưởng, kết giới ầm vang sụp đổ, long trần thân ảnh nhoáng một cái, đã tiến vào trong kết giới, đưa tay đối với chiến giáp chọc tới. Không muốn, nguy hiểm, làm thấy cảnh này, Lục Thanh Sương kêu lên sợ hãi, cái này thương hoàng chiến giáp chính là Thánh Minh Thần Tông chí bảo, nhất định phải vận dụng truyền thừa huyết mạch. Đồng thời lấy bí pháp thu lấy, nếu không, chiến giáp trên thượng cổ trận pháp bạo phát, sẽ đem đụng vào nó người oanh sát thành tro. Thế mà hết thảy đã trễ rồi, long trần bàn tay lớn đã chạm đến thương hoàng chiến giáp trên, vô tận thần quang sáng lên, trận pháp đã khởi động, Lục Thanh Sương trong lòng một trận hối hận, nàng cần phải sớm một chút nói cho long trần. Thế nhưng là, nàng căn bản không nghĩ tới long trần có thể nhanh như vậy phá trận, thậm chí nàng trước đó một mực hoài nghi long trần là có hay không có biện pháp phá hư kết giới. Ông làm long trần chạm đến cái kia thương hoàng chiến giáp thời điểm, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn vào long trần bàn tay, long trần bàn tay kịch liệt đau nhức, kém chút không cầm nổi. Cho ngươi, long trần chịu đựng kịch liệt đau nhức, nắm lấy cái kia chiến giáp cách không hướng về Lục Thanh Sương đã đánh qua. Ấm âm, thương hoàng chiến giáp xẹt qua hư không, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem hư không đánh xuyên, thẳng đến Lục Thanh Sương bay đi. Lục Thanh Sương thấy thế, không khỏi vừa mừng vừa sợ, không lo được suy nghĩ long trần là làm sao làm được, nàng há mồm cắn phá ngón tay, ở trong hư không cấp tốc huy động, một hơi viết ra 16 cái huyết sắc phù văn. Nó là của ta, có người kêu to, bàn tay lớn rung một cái lưới lớn, che đậy thiên khung, chặn thương hoàng chiến giáp phi hành lộ tuyến, thế mà đối mặt người kia ngăn cản, Lục Thanh Sương nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thậm chí khóe miệng còn hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Hoanh lại làm cái kia lưới lớn chạm đến thương hoàng chiến giáp trong nháy mắt, thương hoàng chiến giáp thượng thần ánh sáng lên, cái kia lưới lớn rõ ràng hư không thụ lực, nhưng trong nháy mắt sụp đổ thành bột mịn. Phốc, cái kia lưới lớn chủ nhân, đầu ầm vang nổ tung, ai cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra, một cái cường đại bát mạch thiên thánh, vậy mà liền quỷ dị như vậy chết rồi. Rầm rầm rầm. Vô số người ngăn cản, kết quả đều cùng người kia một dạng, mặc kệ thực lực ngươi mạnh cỡ nào. Mặc kệ là trực tiếp đụng vào, vẫn là viễn trình công kích. Một khi chạm đến thương hoàng chiến giáp, người xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông cái kia thương hoàng chiến giáp bay đến Lục Thanh Sương trước mặt, đâm vào nạn bố trí huyết phù chi võng trên, thương hoàng chiến giáp rung lên bần bật, bắt đầu nhanh chóng hấp thu Lục Thanh Sương huyết mạch chi lực. Đừng cho nàng đạt được, cùng một chỗ động thủ giết bọn hắn, nhân tộc, không xứng nắm giữ thứ chí bảo này. Có dị tộc cường giả cao tiếng trống giận, khủng bố như thế bảo vật. Khiến người đỏ mắt, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc đạt được, giết trong nháy mắt, kim giáp quân đoàn thành tất cả mọi người mục tiêu công kích, toàn bộ chiến trường vô tận cường giả, giống như thủy triều lao qua. Lục Thanh Sương không chỉ một lần nói qua, thương hoàng chiến giáp là bọn họ Thánh Minh Thần Tông chí bảo, người khác không cách nào thu lấy. Nhưng là loại lời này, lại có ai tin đâu, trên cái thế giới này, hơn chín thành thần binh, đều là nhân tộc chế tạo, nhưng là thì tính sao? Không có một chủng tộc trong tay không có nhân tộc thần binh, chỉ cần đem hàng phục, một dạng muốn vì bọn họ hiệu lực. Nhân tộc cường giả, chết tại chính mình chế tạo thần binh phía dưới án lệ còn thiếu a, bọn họ mới không tin trên cái thế giới này, không có cách nào hàng phục thần binh, chỗ lấy không thể, bất quá là thực lực không đủ mà thôi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Long Trần hưng phấn mà kêu to, kết giới sụp đổ, phía dưới có một mảnh thiên mệnh thần tủy, liếc một chút không nhìn thấy bờ, chính như Long Trần đoán, chỉ bảo tất nhiên có vô tận năng lượng gia trị, nếu không, bọn nó căn bản là không có cách triệt tiêu tuế nguyệt ăn mòn, đây mới là mục tiêu của hắn. Hoanh lãi Long Trần hai tay kết ấn, bốn cái thông thiên chỉ trụ phóng lên tận trời, tại tứ tượng thông thiên trận gia trị dưới, thiên mệnh thần tủy điên cuồng thiêu đốt, giữa thiên địa thiên mệnh chỉ lực cấp tốc hội tụ. Long Trần đứng trên hư không, sau lưng bốn đầu tỉnh thần long mạch, điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng, đầu thứ tư thiên mạch long khí, tại cấp tốc bành trướng. 3.000 dặm. 4.000 dặm. 5.000 dặm. Cái này kinh khủng tốc độ phát triển, Long Trần muốn hưng phấn đến hét to, oanh một tiếng bạo hưởng, đầu thứ tư tinh thần long mạch, tại cố gắng của mình, cùng cái khác ba đầu tinh thần long mạch trợ giúp dưới, đạt đến đại viên mãn trạng thái, thể dài vạn dặm. Khí thế trùng thiên, đầu thứ tư tinh thần long mạch, tiêu hao thiên địa lực lượng, so trước đó ba đầu tổng cộng còn nhiều hơn, đồng dạng, hắn ẩn chứa lực lượng, cũng là như thế, nhưng là có một chút khác biệt chính là, nó tiến giai đại viên mãn về sau, lực lượng nhanh chóng trút xuống tại những khác ba đầu tinh thần long mạch bên trong, không có một chút cất giữ, bốn đầu thiên mạch long khí lực lượng trong nháy mắt cân đối. Cái này cũng chưa hết, giữa thiên địa còn có lượng lớn năng lượng. Bốn đầu tinh thần long mạch điên cuồng thôn vệ, mấy cái hô hấp về sau, một đầu trong suốt long mạch xuất hiện lần nữa. Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên, đầu thứ năm thiên mạch long khí cũng xuất hiện, thế mà đầu thứ năm thiên mạch long khí tiêu hao quá kinh khủng, nguyên bản còn thừa lại khoảng 1/5 năng lượng, cuối cùng chỉ làm cho nó trưởng thành đến chừng 100 dặm, liền toàn bộ biến mất. Đầu thứ năm tinh thần long mạch tiêu hao, có chút khủng bố a, Long Trần trong lòng run lên. Chết bỗng nhiên nơi xa truyền đến Lục Thanh Sương gầm thét, ngay sau đó một cổ khí tức kinh khủng bay lên, Long Trần vội vàng hướng cái hướng kia nhìn lại, Long Trần trong lòng cuồng loạn, món kia thương hoàng chiến giáp vậy mà xuyên tại Lục Thanh Sương trên thân. Cái này có trò hay để nhìn, chương 5607, Nguyệt Trường Phong. Ông vốn là kim giáp kỵ sĩ đoàn bị vô số cường giả vây công, tình thế nguy cấp, làm Lục Thanh Sương mặc vào thương hoàng chiến giáp một khắc này, một cổ cổ lão. Mênh mông uy áp, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thái cổ thần hoàng khí tức áp bách thương khung, làm cho người linh hồn run rẩy. Một khắc này Lục Thanh Sương như là bị thái cổ thần hoàng chiếm hữu, trường thương trong tay đánh ra. Oanh màu vàng thần huy đâm xuyên qua thương khung, trước đó cùng Lục Thanh Sương điên cuồng kịch chiến cửu mạch thiên thánh, bị một vệt kim quang đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành hư vô, màu vàng quang mang một mực kéo dài đến thiên địa cuối cùng, những nơi đi qua, bất luận là núi cao. Vẫn là biển người, toàn bộ hóa thành hư vô, toàn bộ chiến trường bị đánh ra một đầu sinh mệnh cấm khu, cửu mạch thiên thánh ở trước mặt nàng, căn bản không chịu nổi một kích. Thật hung hung hãn chiến giáp, tuy nhiên Long Trần biết chiến giáp này có trận pháp gia trì, càng có thánh linh bảo hộ, chiến lực kinh người, nhưng cũng không nghĩ tới Lục Thanh Sương tiện tay một kích, vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Đó là một kiện cường đại thần hoàng thánh giáp, mỗi một đạo phù văn, đều dung nhập tổ tiên bọn họ chúc phúc. Cái nữ oa này chỉ là vừa mới đạt được cái kia chiến giáp tán thành, còn chưa hoàn thành nhận chủ, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chừng một thành lực lượng. Càng không đỉnh nói. Một thành, Long Trần giật nảy cả mình, một khắc này, Long Trần tâm động, thậm chí có chút hối hận đem chiến giáp giao cho Lục Thanh Sương, cái này muốn là cho Quách Nhiên, hắn có lẽ có năng lực thu phục chiến giáp này. Cái này nhất kích chi lực ẩn chứa thần hoàng chi lực, tương đương với thời đại kia nhất phẩm thần hoàng cấp cường giả tiện tay một kích. Càng không đỉnh nói. Nhất phẩm thần hoàng tiện tay một kích, Long Trần há to miệng. Vậy ta? Không sai, trong tay ngươi nắm giữ một cái nhị phẩm thần hoàng cấp khôi lỗi, hiện tại, ngươi hẳn phải biết, khôi lỗi của ngươi mạnh bao nhiêu đi. Càng không đỉnh nói, bây giờ có so sánh, Long Trần nhất thời gật đầu như con gà con hút mét, nhất phẩm thần hoàng tiện tay một kích, liền có lực lượng kinh khủng như vậy nhị phẩm thần hoàng lực lượng. Chẳng phải là có thể đem cái này thiên mạch huyền cảnh đánh nổ. Có điều, ngươi cũng tuyệt đối không nên tự đại, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, giống thương hoàng chiến giáp loại cấp bậc này bảo vật, không biết có bao nhiêu. Bé con này nếu như có thể nhường chiến giáp này nhận chủ, ít nhất có thể phát huy chiến giáp khoảng 3 phần 10 lực lượng, thời điểm đó nàng, có hồ tương đương tại cổ đại nhất phẩm thần hoàng. Càng không đỉnh nhắc nhỏ. Ấm âm, Lục Thanh Sương một kích diệt sát cửu mạch thiên thánh, khí thế kinh thiên, tất cả mọi người biết đại thế đã mất, nàng lúc này, đã là vô địch tồn tại, dây dưa nữa cũng là không muốn sống, tất cả mọi người lập tức thoát đi chiến trường, hai cái đùi vung đến cùng bánh xe một dạng, vô tận biển người, giống như thủy triều thối lui. Lục Thanh Sương cũng lười truy sát đám người này, xuất lĩnh kim giáp kỵ sĩ đoàn, dục ngựa đi hướng Long Trần. Hô Lục Thanh Sương đưa mũ giáp lấy xuống, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt, Long Trần không nghĩ tới, cái này hung hãn khôi giáp phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi một trương như thế thanh tú khuôn mặt. Nàng rất xinh đẹp, trên mặt còn mang theo hai cái lúng đồng tiền nhỏ, nhìn lấy Long Trần thời điểm, mang trên mặt nụ cười, là loại kia rất ôn nhu, rất thuần khiết tiểu cô nương, cùng nàng trước đó sát phạt quyết đoán khí chất. Vậy mà hoàn toàn không dính dáng, cảm ơn ngươi, nhân tình này, ta Lục Thanh Sương nhớ kỹ, nếu như ngươi cần muốn giúp đỡ, chỉ cần một câu, ta Lục Thanh Sương tính là thịt nát xương tan, cũng sẽ giúp ngươi làm được. Lục Thanh Sương tay trái ôm đầu nón trụ, tay phải trường thương tại trên lưng ngựa quét ngang, có chút cúi đầu, đối với Long Trần thi lễ một cái nha đầu này dài đến rất có lừa gạt tính, có chút khôn khéo a. Long Trần nhìn lấy Lục Thanh Sương, trong lòng không khỏi thầm nói. Cái này Lục Thanh Sương có điểm tâm cơ, trước đó là lấy Thánh Minh Thần Tông danh nghĩa, hiện tại lại lấy cá nhân danh nghĩa đến nợ nhân tình. Long Trần cười như không cười nhìn lấy Lục Thanh Sương, Lục Thanh Sương mặt chậm rãi có chút đỏ lên, Long Trần ánh mắt sáng ngời mà lại thâm thúy, dường như có thể thấy rõ trong thiên địa tất cả bí mật. Chính như Long Trần suy nghĩ, nàng xác thực động tiểu tâm tư, bởi vì nếu như nhắc lên Thánh Minh Thần Tông, nhân tình này liền thiếu đến quá lớn. Trước đó, nàng dưới sự kích động không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhấc lên Thánh Minh Thần Tông, lúc này có chút âm thầm hối hận, trực tiếp lấy cá nhân danh nghĩa đi bổ cứu, kỳ thật, nàng cũng không có gì ý đồ xấu, càng không phải là muốn đùn đẩy trách nhiệm, mà chính là nếu như là chính mình thiếu nhân tình, nàng có thể lấy mạng đi còn, nhưng là tông môn thiếu nhân tình, tông môn là chỉ nói lợi ích, không nói tình cảm, đến lúc đó tông môn bởi vì không phù hợp lợi ích, mà không thừa nhận nhân tình này, nàng liền sẽ càng thêm khó chịu. Lúc này, nàng có chút không dám nhìn Long Trần ánh mắt bởi vì từ Long Trần trên mặt hỏng trong lúc cười, nàng đó có thể thấy được, Long Trần đã sớm xem thấu hết thảy. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, ta đối Thánh Minh Thần Tông không hứng thú, cũng đối nhân tình cái gì không hứng thú, ngươi chỉ cần thực hiện lời hứa của ngươi là được rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, Lục Thanh Sương nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cũng là tung hoành vô địch thiên kiêu, đem tôn nghiêm đem so với mệnh còn trọng yêu hơn. Ba chữ kia như thế nào có thể nói ra? Trọng yếu nhất chính là, ba chữ này quá buồn nôn, quá bất chính trải qua, nhưng là nếu như không nói, vậy liền thành thất tính tiểu nhân, Lục Thanh Sương khuôn mặt đỏ đến cùng táo một dạng. Uy, tuy nhiên ngươi giúp chúng ta, nhưng là không nên quá phận, tính là không có ngươi, cuối cùng như chúng ta cũng có thể cẩm tới thương hoàng chiến giáp. Lục Thanh Sương bên người một cái kim giáp kỵ sĩ đứng ra, lạnh lùng thốt, có điều hắn lúc nói lời này, trên thực tế có chút tâm hỏng. Tại chỗ cường giả vô số, càng có rất nhiều người, một mực không có toàn lực bạo phát, đều đang đợi cơ hội. Nếu như không có Long Trần, bọn họ cũng có cơ hội, nhưng là ai lại dám cam đoan nhiều cường giả như vậy bên trong, liền không có nhân thân hoài dị bảo, có thể áp chế thương hoàng chiến giáp. Long Trần từ chối cho ý kiến nhún vai, lười biếng dùi cái lưng mệt mỏi, phủi bụi trên người một cái, liền quay người rời đi. Đợi một chút. Tốt, Lục Thanh Sương gặp Long Trần muốn đi. Vội vàng gọi lại Long Trần, nàng không nghĩ thất tính với người, thế nhưng là, còn lại hai chữ kia như luận như thế nào cũng hô không ra. Lục Thanh Sương cắn răng một cái này thương hoàng chiến giáp, loại tại chúng ta kim giáp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Nguyệt Trường Phong, thực lực của hắn là ta gấp 10 lần phía trên, hắn là cái thế anh hùng, hắn nhất định sẽ đem nhân tình này trả lại cho ngươi. Long Trần sững sờ, gặp Lục Thanh Sương nâng lên Nguyệt Trường Phong thời điểm, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo cùng vẻ sùng bái. Long Trần nhất thời minh bạch cái gì? Xem ra cái này Lục Thanh Sương trong lòng có Tháng Kia Trường Phong, mà Tháng Kia Trường Phong thực lực là nàng gấp 10 lần, cái này liền có chút dọa người đi, cũng không biết nàng nói thật hay giả. Ta trước đó nói bất quá là trò đùa lời nói mà thôi, không cần coi là thật, ta cũng không cần nhân tình của các ngươi, gặp lại. Long Trần nói xong phất phất tay, cứ như vậy hướng nơi xa đi đến. Nhân tình này ta nhất định sẽ trả lại. Lục Thanh Sương kêu lên. Nếu như ngươi thật phải trả, nhìn thấy Thiện Lương nhân tộc bị khi phụ thời điểm, nhớ đến thân xuất viện thủ, liền xem như còn ta nhân tình. Long Trần nói xong, bóng người đã biến mất, nhìn lấy Long Trần biến mất phương hướng, Lục Thanh Sương gương mặt phức tạp, tuy nhiên Long Trần nói một câu nói đùa, nhưng là đối với nàng mà nói, nàng xác thực thất tín, đồng thời, nàng cũng biết, Long Trần chỗ lấy giúp nàng, một mặt là đại gia có duyên gặp mặt một lần, một mặt khác là bởi vì tất cả mọi người là nhân tộc, vốn là cần phải lẫn nhau hỗ trợ, thế nhưng là, nhân tộc thật cần phải lẫn nhau hỗ trợ a. Vừa mới những cái kia nhân tộc các cường giả, tiến công thế nhưng là so với ai khác đều hung, bất quá, Long Trần trọng điểm nói, Thiện Lương nhân tộc, nói cách khác, Long Trần cho rằng nàng là Thiện Lương, cho nên mới giúp nàng, Thanh Sương đoàn trưởng, không cần để ý tới quái nhân này, chúng ta nhanh cùng Trường Phong đoàn trưởng tụ hợp, có thương hoàng chiến giáp, thiên mạch huyền cảnh sau này sẽ là thiên hạ của chúng ta. Trước đó giúp đỡ nàng nói chuyện kim giáp kỳ sĩ đạo, trong thanh âm tràn đầy ngạo ý, y thôi, Lục Thanh Sương nhìn lấy Long Trần rời đi phương hướng, trên mặt hiện ra một vệt vẻ phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi, cùng mọi người cùng một chỗ biến mất. Chương 5608, Đế Miêu. Gấp 10 lần. Thật hay giả? Long Trần sau khi rời đi, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, cái kia Lục Thanh Sương đã là cửu mạch thiên thánh, mạnh mẽ hơn nàng gấp 10 lần, đây chẳng phải là nửa bước nhân hoàng cấp tồn tại. Có cái gì thật hay giả, có một ít bị nhất tộc khí vận gia trì thiên tài, tiến giai cửu mạch thiên thánh về sau, sẽ mượn nhờ khí vận thần khí, kích phát bản mệnh chi lực, nhường thiên mạch chi lực, cùng bản mệnh chi lực dung hợp. Một khi dung hợp thành công, thực lực há lại chỉ có từng đó là lúc đầu gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng có thể, không muốn đem người trong thiên hạ, nhìn đến quá nhỏ. Càn Khôn Đỉnh nói, bản mệnh chi lực dung hợp thiên mạch chi lực, đó là cái gì? Long Trần hỏi, tỷ như hồng nhan tri kỷ của ngươi Đường Uyển Nhi, nàng thiên mạch long khí màu gì? Càn Khôn Đỉnh hỏi. Trong suốt a, tất cả mọi người thiên mạch long khí không đều là trong suốt a? Long Trần hỏi, trừ hắn ra, có vẻ như tất cả mọi người thiên mạch long khí đều như thế, đó là bởi vì nàng còn không có tiến giai cửu mạch thiên thánh, tiến giai cửu mạch về sau, phong tâm nguyệt chôn ở trong cơ thể nàng khí vận chi lực liền sẽ bạo phát, nàng sẽ trở thành cường giả chân chính, có thể nói phong tâm nguyệt đem phong thần một mạch chỗ có khí vận, không giữ lại chút nào gia trì tại Đường Uyển Nhi trên thân, dung hợp về sau Đường Uyển Nhi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Càn Khôn Đỉnh nói, phong thần một mạch chỗ có khí vận. Long Trần chấn động trong lòng, hắn biết phong tâm nguyệt đối Đường Uyển Nhi tốt, lại không nghĩ rằng, phong tâm nguyệt vậy mà đem hết thảy đều đặt ở Đường Uyển Nhi trên thân, khí vận gia trì, trên thực tế là tạo nên đế miêu một loại biểu hiện, nói ứng ra là... cũng là sớm thu hoạch được thiên địa tán thành, hẹn trước một trương vé vào cửa. Không nên coi thường trương này vé vào cửa, nó là đem một mạch vô số năm truyền thừa khí vận, trói tại trên người một người, đủ để rung chuyển thiên đạo chi lực, nghịch thiên cải mệnh. Càn Khôn Đỉnh nói, đế miêu, hai chữ này không cần làm nhiều giải thích, liền biết nó ý vị như thế nào. Đường Uyển Nhi con đường, đều đã bị phong tâm nguyệt cho trải tốt, có thể thấy được phong tâm nguyệt đối Đường Uyển Nhi yêu thương chi tâm. Đã sớm siêu việt bình thường tình thầy trò. Mặt khác, thiên mạch huyền cảnh bên trong, kỳ nhân vô số, bảo trì lòng cảnh giác là được tội. Ngàn vạn đừng tưởng rằng, có thể nhẹ nhõm đánh bại bình thường cửu mạch thiên thánh, có thể thiên hạ vô địch, Càn Khôn Đỉnh cảnh cáo nói. Liền thiên hạ vô địch sao thể? Ta nói ngươi làm sao luôn đã kích Long Trần, ngươi đến cùng là cái gì cùng một bọn, nghe được Càn Khôn Đỉnh giáo huấn Long Trần, Long Cốt Tà Nguyệt thực sự nghe không nổi nữa. Long Trần đểu bao lớn, cần phải ngươi lại nhảy bên trong đi lắm điều, hắn lại không là một người tại chiến đấu, không phải còn có ta à. Chúng ta sống vai chiến đấu phía dưới, ai có thể là đối thủ, ngươi tìm ra ta xem một chút. Long Cốt Tà Nguyệt vừa mở miệng, Càn Khôn Đỉnh nhất thời không nói, Long Cốt Tà Nguyệt hiển nhiên có chút tức giận, tiếp tục nói, ta cùng Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục quyết đấu sinh tử thời điểm, ngươi còn không biết ở cái kia cái trong hố mơ hồ đây. Thân là cường giả. Liền cần bảo trì vô địch chi tâm, đắn đo do dự, ngươi gặp qua cái nào một anh hùng cái thế là dựa vào một mực cẩu lấy dương danh thiên hạ, Long Trần, đừng nghe nó cũng chính là một cái chỉ riêng dùng miệng, không tên động thủ, ngươi nghe hắn, sớm muộn đem ngươi mang trong khe, nghe ta, chúng ta ngay tại thiên mạch huyền cảnh bên trong đi ngang, người cản giết người, thần cản giết thần, lấy ra hoành hành thiên võ lúc khí thế tới, Long Trần không khỏi cười, Càn Khôn Đỉnh tính cách bảo thủ. Long Cốt Tà Nguyệt tính cách cấp tiến, kỳ thật quan điểm của bọn nó đều không có sai, Chỉ bất quá, Long cốt Tà Nguyệt rõ ràng có chút tiểu hài tử khí, thường xuyên hắc càng không đỉnh, mà càng không đỉnh cũng xưa nay không cùng nó cãi lộn, nó dứt khoát không nói, không phải sợ nó, mà chính là nó cảm thấy Long cốt Tà Nguyệt quá mức ấu trĩ. Nó không thèm để ý Long cốt Tà Nguyệt, chỉ cần Long Trần minh bạch đạo lý là được rồi, Long Trần cái kia không sợ trời không sợ đất tính khí, càng không đỉnh là biết đến. Chính là bởi vì biết, nó mới muốn thường xuyên đánh một chút Long Trần, miễn cho gia hỏa này vô pháp vô thiên, sự tình gì đều làm được, vạn nhất nó cũng che không được, vậy liền xong đời. Càng không đỉnh suy tính sự tình rất nhiều, cũng nhìn càng thêm xa, mà Long cốt Tà Nguyệt nhìn cũng không nhìn, càng lười nhác cân nhắc, nó chỉ tin tưởng càng không ngừng đánh bại địch nhân cường đại, mới có thể để cho mình biến đến mạnh hơn, tuyệt đối không thể lùi bước, vì phòng ngừa hai người cãi lộn, Long Trần lập tức lên đường mau chóng đuổi theo. Lúc này Long Trần, đã không cần phân biệt phương hướng, đã là ngũ mạch thiên thánh hắn, cường đại năng lực nhận biết, làm hắn có thể cảm nhận được thiên mệnh chi lực lưu động. Thiên mạch huyền cảnh thiên mạch chi lực, là hiện lên vòng xoáy hình dáng khuếch tán, càng đến gần trung tâm khu vực, thiên mệnh chi lực liền càng cường đại. Ngay từ đầu không cảm ứng được, một mặt là bởi vì thực lực không đủ, mà một mặt khác là bởi vì ngoại vi thiên mệnh chi lực ba động cũng không có mãnh liệt như vậy. Oanh! Nơi xa phát sinh chấn động, Long Trần lại không thèm để ý, tiếp tục hướng phía trước, cái chỗ kia chấn động, là có người tại cùng hung thú kịch chiến. Bây giờ Long Trần, đối đám hung thú này không có hứng thú, mục tiêu của hắn chỉ có một cái kia chính là tìm kiếm phong thủy bảo địa, tranh thủ thời gian ngưng tụ càng nhiều thiên mạch long khí. Một đường chạy như bay, Long Trần cảm ứng được mấy nơi, đều có thiên mệnh thần tủy ba động, nhưng là những thứ này ba động quá yếu, đều bị Long Trần cho bỏ qua. Hắn hiện tại chút ít thiên mệnh thần tủy đã coi thường, rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ đầu thứ năm thiên mạch long khí, loại cấp bậc kia thiên mạch thần tủy, Long Trần cần hấp thụ hơn trăm lần, mới có thể để cho đầu thứ năm thiên mạch long khí viên mãn. Long Trần cũng không có nhiễu như vậy tĩnh lực, vừa mới đã trải qua kim giáp kỵ sĩ đoàn sự kiện, Long Trần ăn một khối lớn thịt mỡ, bây giờ những cái kia vụn thịt con, hắn đã coi thường. Càng đến gần thiên mạch huyền cảnh chỗ sâu, cường giả thì càng nhiều. Kinh khủng hung thú cũng nhiều, chỗ đó mới thật sự là hung hiểm chỉ địa, đương nhiên, hung hiểm chỉ địa, cơ duyên mới là nhiều nhất. Nếu như trước kia, Long Trần còn không dám quá mức tới gần hạch tâm chỉ địa, nhưng là bây giờ, Long Trần có năm đầu thiên mạch long khí gia thân, càng có càng không đỉnh, Long cốt Tà Nguyệt tại, hắn chẳng sợ hãi. Phanh phanh phanh, bỗng nhiên, Long Trần trái tim một trận cuồng loạn, không hề có điềm báo trước thất thải chí tôn huyết cấp tốc lưu chuyển. Long Trần toàn thân bị bảy màu thần huy bao phủ. Cái này, Long Trần giật nảy cả mình, thất thải chí tôn huyết vậy mà tự động bạo phát, ngay tại Long Trần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, một cổ mãnh liệt triệu hoán chi ý, theo phải phía trước truyền đến, Long Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức cải biến phương hướng, hướng về triệu hoán chi lực mau chóng đuổi theo. Âm âm, thực chính đang chạy như bay, vô số bóng người xuất hiện, đám người này có mấy ngàn vạn chi chúng. Hướng về phía trước cấp tốc chạy vội, tiến lên phương hướng, vậy mà cùng Long Trần hoàn toàn nhất trí. Bất quá, tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, bởi vì là đội ngũ tiến lên, phải gìn giữ trận hình, căn bản là không nhanh lên được, rất mở liền bị Long Trần đuổi kịp. Làm Long Trần đuổi kịp bọn họ thời điểm, những người này rõ ràng có chút khẩn trương, người cầm đầu lập tức mở ra tình trạng giới bị, khi thấy Long Trần bất quá là một người lúc, mới thoáng để xuống cảnh giác. Long Trần nhìn lấy những người này phục sức. Hơi sững sờ, phục sức của bọn họ cùng Tô Ngọc bọn người có chút tương tự, bất quá Long Trần phát hiện, trước ngực của bọn hắn, ống tay áo, trên cổ áo, đều vẽ lấy một cái nho nhỏ bắt chữ. Là Tứ Phương Liên Minh người. Tứ Phương Liên Minh chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái liên minh, nhân ép đông đảo, Tô Ngọc chỗ chính là Nam Phương Liên Minh, mà những người này lại là Bắc Phương Liên Minh. Một người cầm đầu, chính là một vị cường đại cửu mạch thiên thánh, hắn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Trong mắt tất cả đều là vẻ đề phòng, Long Trần không nói gì, thân hình như điện, mau chóng đuổi theo, trong nháy mắt bỏ rơi bọn họ, lại chạy như bay trong chốc lát, trước phương cánh nhiên lại gặp một đội ngũ, đồng dạng là nhân tộc, nhưng là người không nhiều, chỉ có mấy triệu người dáng vẻ. Bọn họ nhìn thấy Long Trần, không ít người đè xuống binh khí, một bộ chỉ cần Long Trần dám tới gần, liền đem hắn xử lý tư thế. Long Trần nhất thời tâm lý khó chịu, làm sao, lão tử muốn là vượt qua các ngươi. Các ngươi liền dám động thủ, không lại ngay tại Long Trần sắp siêu việt cái đội ngũ này lúc, phía trước bỗng nhiên thần quang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời dâng lên,

Người tâm thật giống như nước trong hồ đồng dạng, là sẽ bị hao hết. Trừ phi ngươi có được một ít cường đại đến siêu việt tuế nguyệt không thể tiêu mà chấp nhất, như thế ngươi liền sẽ hóa thành một dòng sông, liên tục không ngừng sinh ra lực lượng mới chống đỡ lấy tâm của ngươi. Mà tại thần bi hạch tâm nhất địa phương, lại chia làm bốn phe cánh, Long Trần xem xét phục sức, khá lắm, rõ ràng là Long, Diệp, Triệu, Khương bốn đại thần tộc. Bốn đại thần tộc mỗi một tộc cường giả đều vượt mấy ngàn vạn, đội hình cường thịnh, khí thế trùng thiên, mỗi người quanh thân đều lưu chuyển lên cường đại thần đạo khí tức, đồng thời cũng mang theo tuế nguyệt tang thương chỉ khí. Hiển nhiên, bốn đại thần tộc các cường giả, đại bộ phận cũng đều là cổ đại phong ấn thiên kiêu. Bốn đại thần tộc chia làm bốn phương tám hướng, phân biệt rõ ràng đem cái kia thần bi vây quanh, lúc này hai người đứng tại thần bi trước đó. Một người trong đó, áo dài tung bay, phong hoa tuyệt đại, gương mặt xinh đẹp lên, tràn đầy lãnh ngạo chỉ sắc, người này chính là Khương gia nữ chiến thần Khương Nguyệt Nga. Lúc này sau lưng nàng chín đầu thiên mạch long khí lưu chuyển, thế mà Long Trần giật mình phát hiện, sau lưng nàng chín đầu thiên mạch long khí bên trong, có bốn đầu thiên mạch long khí vậy mà không phải trong suốt, mà chính là màu lam nhạt. Dung hợp khí vận thiên mạch long khí, Long Trần lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra hiện tại liền thấy càng không định nói khí vận long mạch, lúc này Khương Nguyệt Nga khí tức mênh mông vô biên. Quả thực vô cùng vô tận, kinh khủng thần lực ba động, làm cho người linh hồn run rẩy, không dám nhìn thẳng. Lúc này Khương Nguyệt Nga trơ trụi là khí tức, liền muốn so với bình thường cửu mạch thiên thánh mạnh đại hơn gấp 10 lần, lúc này, Long Trần cũng rốt cục tin tưởng Lục Thanh Sương mà nói, cũng khẳng định trong miệng nàng Nguyệt Trường Phong, cũng là dung hợp nhất tộc khí vận tồn tại. Khương Nguyệt Nga đối diện, là cả người cao hơn trượng, bắp thịt toàn thân nhô lên. Khí huyết chỉ lực tựa hồ muốn thiên địa no bạo nam tử khôi ngô. Nam tử kia bẩn thiêu, lôi thôi lết thết, liền như là giả nhân đồng dạng, hắn mặt rộng miệng lớn, mười phần xấu xí, một đôi mắt giống như chuông đồng, trong con mắt, có yêu dị ngọn lửa màu đỏ lấp lóe. Người này thật giống như một tôn nhân hình mãnh thú, lại như cùng một tôn hình người ác ma, chỉ là nhìn bộ dáng, tự khiến người giận sôi sợ hãi của nội tâm. Hắn sau lưng cửu mạch lưu chuyển, trong đó năm đầu thiên mạch long mạch. Dường như dùng máu tươi nhuộm đỏ, cái kia năm đầu long mạch cùng hắn bản tôn một dạng, lộ ra đến mức dị thường hung mãnh khát máu, muốn thôn phệ thiên địa vạn vật. Khi thấy cái này giả nhân một dạng gia hỏa, Long Trần nhất thời trong đầu nổi lên một cái tên, Long Tại Giả, danh xưng Long gia thứ nhất quái vật, vô địch tồn tại. Âm âm, hai người khí tức lưu chuyển, tại thần bi trước đó điên cuồng đụng nhau, hai người dưới chân đại địa rạn nứt, hiển nhiên trước đó lượng người đã đọ sức qua, bất quá. Loại này đọ sức bất quá là thăm dò tính đọ sức, mà không phải toàn lực bạo phát. Khương Nguyệt Nga mỹ mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm Long Tại Giả, khí tức còn tại không ngừng tăng lên. Khương Nguyệt Nga chuyển hóa bốn đầu khí vận long mạch, mà Long Tại Giả cũng đã hoàn thành năm đầu, ở trên cảnh giới, Khương Nguyệt Nga phải ăn thiệt thòi rất nhiều. Nhưng mà cho dù cảnh giới lên ăn thiệt thòi, Khương Nguyệt Nga vẫn như cũ chiến ý không giảm, lạnh lùng trong ánh mắt, không có một tia lùi bước ý tứ. Bên ngoài cường giả vô số. Nhưng là lúc này lại tất cả đều tĩnh lặng im ắng, bọn họ cũng biết đây là liền cái chính là cường giả ở giữa quyết đấu, khẩn trương đến liền hô hấp đều đình chỉ. Khương Nguyệt Nga, ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta, ta lười nhác theo ngươi dây dưa, nếu như không biết tiến thối, đừng trách ta không để ý tới bốn đại thần tộc tình nghĩa, không thương hương tiếc ngọc. Nhìn lấy chiến ý bốc lên Khương Nguyệt Nga, Long Tại Giả lạnh lùng thốt. Nhưng là... Đại đa số người chấp nhất là không vượt qua được tuế nguyệt, bọn họ tình yêu có thể đủ chèo chống mấy năm, 10 năm, liền làm hao mòn tại trong sinh hoạt. Bọn họ hận có thể chèo chống mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cuối cùng liền tán ở trong bụi đất, nhưng là bất luận là mấy chục năm hay là mấy trăm năm, cũng vẻn vẹn như thế, TMM4, 7M7NM cùng 100 vạn năm không đáng giá nhắc tới, mà 100 vạn năm cùng ức vạn năm chênh lệch càng là khó mà hình dung. Đại đa số người nói mình sẽ yêu một người đến vĩnh viễn, đó là bởi vì hắn căn bản không biết vĩnh viễn ý nghĩa. Riemep đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn không cách nào tưởng tượng người trước mặt này đến cùng kinh lịch cái gì, hắn đến cùng sống bao lâu, lại trải qua hạng người gì sinh. Hằng lần thứ nhất cảm giác mình cùng một cái khác sinh mệnh chênh lệch, không phải trên lực lượng, mà là tại vật gì khác bên trên. Hắn nhìn chăm chú lên Briman, mang theo thanh âm rung động nói. Là cái này. Thần minh loại sao? Hắn hỏi tiếp, sau đó thì sao, các ngươi làm sao ra đây này? Briman, chúa tể chi thần mở ra chậu thủy tinh là vì chế tạo mới giống loài, mà giống loài sinh ra, chúng ta cũng liền ra. Grimep nhìn về phía bức họa kia bên trong người, cũng cùng theo ra sao? Bọn họ. Còn sống. Briman cũng nhìn về phía bức họa kia, hắn nói. Không. Bọn họ đã chết, Grimep, bọn họ chết như thế nào? Briman, tại chậu thủy tinh bên trong thời điểm, bọn họ liền đã chết, lòng của bọn hắn đã bị đục khoét trống không, ta có thể làm, cũng là mang theo bọn họ cùng nhau về nhà. Đó là bọn họ sau cùng chấp niệm, sau khi nói đến đây, luôn luôn có thể giữ vững tỉnh táo cùng phong độ Briman lại lộ ra trước đó một mực không có biểu lộ. Khóe miệng của hắn hiện ra đắng chát, ánh mắt thương cảm vô cùng. Ngươi biết không, gốc cây kia. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tự hồ không biết nên nói thế nào xuống dưới. Qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp. Sao cương thiết còn cứng rắn hơn thụ? Nó tại đến bờ biển một khắc này, một nháy mắt liền khô héo, mục nát đến cái gì cũng không có còn lại. Hắn nghẹn ngào, khó mà duy trì cảm xúc, thật giống như mất đi nhân sinh bên trong quý giá nhất đồ vật, đầy trời lá rụng tung bay ở không trung, trôi hướng chúng ta tới lúc địa phương. Trôi hướng. Chúng ta hơn 1 triệu năm trước xuất phát địa phương. Grimep nhìn xem Briman, hắn không rõ, vĩnh sinh bất tử không tốt sao? Briman quay đầu nhìn về phía Grimep, nghiêm túc nói cho hắn. Trọng yếu chính là lựa chọn tự do, mà không phải vĩnh sinh. Ta có thể lựa chọn đi đến đầu này vĩnh sinh con đường, cũng có thể lựa chọn từ bỏ nó, lựa chọn cái khác con đường. Tự như tạo vật chủ giao phó chúng ta như thế. Ngươi tự xưng 4 đại thần tộc thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, càng đã từng mở miệng khiêu khích tại ta, dù là ta cảnh giới thấp hơn ngươi, hôm nay cũng muốn phân ra cái thắng bại, Khương Nguyệt Nga lạnh lùng thốt. Lúc trước Long tại giả xuất quan thời điểm, phách lối chí cực, đem mặt khác tam tộc các cường giả, hạ thấp đến không còn gì khác, càng đã từng thả ra cuồng ngôn, muốn thu Khương Nguyệt Nga làm nha hoàng. Làm nhục như vậy, Khương Nguyệt Nga nhất thời lửa cháy. Tuy nhiên Long Gia cũng phái người chờ nhóm xin lỗi, nói là Long Tại Giả là vô tâm ngữ điệu, hy vọng không muốn thương tới hai nhà hòa khí. Nhưng là loại này xin lỗi, căn bản không có bất luận cái gì thành ý, Khương Gia vì lợi ích, tiếp nhận loại này xin lỗi, nhưng là Khương Nguyệt Nga làm sao lại tiếp nhận. Nàng tiến vào thiên mạch huyền cảnh về sau, tăng lên điên cuồng thực lực, lại không nghĩ ẩn, vẫn như cũ bị Long Tại Giả hất ra, nhưng là, dù cho cảnh giới bị áp chế. Nàng vẫn như cũ chiến ý bốc lên, cường giả ở giữa chiến đấu, cũng không phải ai cảnh giới cao, liền nhất định có thể thắng, ở trong đó biến số rất nhiều. Nhìn đến đây, Khương gia các cường giả, rất là cuống cuồng, nếu như hai người cảnh giới tương đương, bọn họ đối Khương Nguyệt Nga có lòng tin nhất định. Nhưng là, hai người kém một đầu thiên mạch long khí, cái kia cái chênh lệch này nhưng lớn lắm, Long Tại Giả chính là Long gia một đời trẻ tuổi cao thủ mạnh nhất, tại hôn độn thời đại liền xông ra qua lớn như vậy uy danh. Một đầu thiên mạch long khí chênh lệch, Khương Nguyệt Nga căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Nguyệt Nga tỷ ngươi dạng này liền không đúng, Long Tại Giả chính là Long gia thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, ngươi nhường hắn một đầu thiên mạch long khí, tương đương với nhục nhã toàn bộ Long gia a. Khương gia cường giả bên trong, Phượng Phi đứng ra nói. Phượng Phi cái này vừa mở miệng, Khương gia các đệ tử đều âm thầm tán dương, toàn bộ Phượng Phi thật không hổ là Khương Nguyệt Nga thứ nhất cổ vấn. Một câu liền đem Long Tại Giả cho trói buộc. Ngũ mạch đối tứ mạch, thắng thật mất mặt, thua càng mất mặt, mà đối với Khương Nguyệt Nga mà nói, loại này khiêu chiến, cũng bất lợi cho 4 đại thần tộc đoàn kết. Cứ như vậy, Khương Nguyệt Nga vì gia tộc, liền sẽ không kiên trì khiêu chiến, mà Long Tại Giả cũng có lối thoát, một trận chinh chiến đều sẽ bị cắt giảm ở vô hình. Người sai, người kia không có xuất hiện, hắn còn không tính Long gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm từ Long gia trong trận doanh truyền đến. Đó là thanh âm của một nữ tử, nghe được nữ tử kia thanh âm, Long Trần nhất thời một trận tê cả da đầu, kém chút quay đầu liền đi. Ngươi câm miệng cho ta, trong miệng ngươi cái kia Long Trần bất quá là một cái phế vật, đồ hèn nhát, đến bây giờ cũng không dám ra ngoài hiện. Long Tại Giả nộ hống, Long gia cường giả bên trong, một cái vóc người yếu điệu, khí chất hoa quý mỹ lệ nữ tử đứng dậy, khóe miệng nàng hiện ra một vệt đủ để nghiêng đổ chúng sinh nụ cười, hắn đã tới.